xin chào các khán giả yêu quý của kênh Ngôn Tình Cổ Đại. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tập cuối cùng bộ truyện Bồi Hồi của tác giả Hồ Điệp C3, được edit bởi Mạc Thiên Y trên website macthieny.blog.wordpress.com qua sự diễn đọc của Totoro Chan nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like và share video này để giúp cho kênh truyện được biết đến nhiều hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 55. Đầu tháng 9, ngày tiết cửu trùng dương, Thái tử Phi sinh hạ một bé trai tuy gầy nhỏ nhưng tinh lực tràn đầy. Quốc gia cuối cùng đã có tôn tự, Thái tử vững chắc, cả nước vui mừng. Thái tử trước tiên sai tùy tùng hầu hạ bên cạnh tới báo, nhất định là vui mừng đến thất thố. Nhưng Trần Thập Thất không soi mói điểm này mà triệt để thả lỏng theo, lộ ra một nụ cười chân chính. Kỳ thật nàng cũng rất thấp thỏm. Biện pháp sinh nam dù sao cũng không phải 100%. Nếu là một công chúa thì chiến dịch cùng đại hoàng tử sẽ tiến vào kháng chiến trường kỳ. Nàng cũng không muốn nán lại ở kinh thành lâu như vậy, dù sao đã vượt qua dự tính của nàng rồi. Nàng cũng không thích kinh thành. Thời gian dự định ở kinh chẳng qua là 3 năm, đủ cho đại phu dưới trướng nàng học được thế nào là tự hỏi quần sách quần lực rồi. Dù sao thứ mà những đại phu kia khiếm khuyết không phải là y thuật hay là dược học, mà là tự hỏi như thế nào mà thôi. Không theo lối cầu thả, coi trọng kinh nghiệm lâm sàng như cũ, dũng cảm mở mang mạch suy nghĩ mới, bổ sung thiếu sót và sở trường lẫn nhau. Chỉ đơn giản như thế. Bọn họ chỉ là thiếu một người thúc đẩy, để cho bọn họ tin cậy, nói cho bọn họ biết, điều này điều nọ đều có thể, không có vấn đề, cố lên. Hiện tại, biết thời gian của mình có thể chiếu theo kế hoạch mà thực hiện, không hề có biến nhân ngoài ý muốn. Điều này thực sự đáng phải ăn mừng. Cho nên lần đầu tiên, Trần Thập Thất phá lệ thả cho mình một ngày nghỉ, nhàn rỗi làm thêm quà mừng sinh nhật cho thiếu chủ đại nhân. Thế là Trần Tế Nguyệt nhận được một bức họa có tên là Hoa Hồng Phá Quân. Nơi vách núi treo leo, rễ cây nhô lên cuột cường bấu chặt trên vách đá. Bức tranh thủy mặc chỉ có cánh hoa hồng được điểm màu, đẹp đến gần như kiêu ngạo. Nguyên lai phá quân là ý này. Trần Tế Nguyệt nỗ lực duy trì uy nghi lung lay sắp đổ của mình, ra vẻ không để ý. Nàng không đến phía Nam Sơn Dương nhìn thử một chút, nói không chừng tại một rìa thác cày nguy hiểm nào đó cũng có một gốc cây hoa hồng gọi là Tâm Túc Hồ, trắng như tuyết, cành chi chít gai nhọn, bẻ về có thể trực tiếp làm làng nhà bổng. Trần Thập Thất đầu tiên là sửng sốt một chút, mới nâng tay áo che cười. Được, ta viết thư nhờ Thập Nhất Ca đi xem. Này, ta tùy tiện nói một chút, nàng đã đòi cáo trạng. Nàng là con nít sao? Trần Tế Nguyệt luống cuống thả buông lơi trên đầu gối hắn Hoa Hồng Phá Quân ngạo mạn, hòa cùng lang quân tuấn tú, vẻ mặt bối rối, không nâng dậy nổi uy nghi. Ánh mắt Trần Thập Thất dần dần nhu hòa. Khả năng thật sự có, nhưng ta vẫn thích Phá Quân hơn. Tên hoa như tên sao, mặc dù có điểm thô bạo kiêu ngạo, nhưng khí khái tranh nhiên, Tâm Túc Nguyệt Hồ, quá biến báo, đã xa vào tà đạo rồi. Đừng có nói bậy, nhiều biến báo không phải là tà đạo. Trong Tâm Nguyệt Hồ quay luân phiên cũng không thấy thiên hạ đại loạn, thời điểm đại trị cũng có. Trần Tế Nguyệt theo thói quen trao chặt mày. Ê, chờ một chút, ai thô bạo kiêu ngạo? Mỗi lần chọc hắn tức nhảy dựng là sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Cho nên lúc hắn rời đi sẽ cảm thấy trời cuối thu khó chống đỡ, khí hàn xâm vào tay áo. Tâm Nguyệt Hồ cũng sẽ sợ lạnh, sợ cô đơn chăng? Trần Thập Thất có chút tự diễu nghĩ, kỳ thực ta thực sự càng lúc càng âm hiểm ác độc đúng không? Thiếu chủ đại nhân mặc dù có lúc thấy sợ, vẫn đi tới, vươn tay ra với ta, thực sự là ngốc. Nữ nhân bình thường sẽ ngầm dụ dỗ chồng trước, dùng nhất tâm thuật khống chế hắn sao? Không tiếc sử dụng dược vật và tà pháp, dùng thuyết thuật và ám chỉ, đem chồng trước đùa giỡn đến gắt gao, dẫn dụ hắn rằng Trần Bồi Hồi yêu hắn đến điên, không oán không hối, những chuyện hư hư thực thực báo thù lúc trước đều không có sao? Ta cho là không. Nàng nghĩ, nếu chuyện Trần Thập Thất thi chuyển nhất tâm thuật bại lộ, sợ rằng nàng sẽ lập tức bị trói lên giàn hỏa thiêu. Đây chính là tà thuật ngoại đạo, là tà pháp quỷ dị chỉ có giang hồ truyền kỳ mới gặp phải, uy lực chỉ xếp dưới vu ma. Thật sự cũng có phụ nữ vì bị tố là dùng nhiếp tâm thuật mà bị dùng hỏa hình. Có điều, những người phụ nữ kia có lẽ là bị oan uổng. Nhiếp tâm thuật nào đơn giản như thế? Nếu dễ, nàng hà tất phải nghiên cứu nửa đời, còn phải bổ sung dược vật và thuyết thuật. Mỗi lần dùng là phải bệnh tật nhẹ một trận. người tâm trí không đủ kiên định, căn bản là không thực hiện được. Đây chính là thắng thảm, đả thương địch 1.000, tự tổn hại 800. Thế nhưng không còn cách nào, muốn không liên lụy đến Nam Bắc Trần và cả những người có quan hệ, chỉ có thể dùng loại phương pháp thắng thảm bại này, thu được thành quả chiến tranh lớn nhất. Vốn như vậy là đủ rồi, đã sớm có thể bức bách Hải Ninh Hầu, cấp cho hắn khuất nhục lớn mạnh, khó có thể nói rõ, khiến cho hắn như con chó dại mà tự bước lên tử lộ. Như vậy là có thể chặt đứt một tay của đại hoàng tử, quân quyền của Tây Đại Doanh lại lần nữa rơi xuống cỏ đầu tường, hoặc nói là vào tay của một người phái trung lập, có giao tình với Hoài Trương huynh, bất ngờ bị cắt ngũ thạch tán, công chúa Nhu Nhiên sẽ lâm vào điên cuồng. Ai bảo nàng ta dùng ngũ thạch tán, giảm bớt phân lượng của Trung Nhũ, lại thêm vào quá mức sinh ngự mễ, một vị mà hiếm người biết. Nữ nhi rơi vào điên cuồng, mẫu thân là hoàng hậu tôn quý, sợ rằng sẽ vi thống đến sống không bằng chết nhỉ. Nàng không thể, cũng không muốn ngăn cản công chúa chạy vào chỗ chết, chỉ có thể nghiêm khắc bác bỏ tà thuyết đan mạch hoang đường của đại phu dưới trướng. Mạch tượng chính là mạch tượng, tuyệt đối sẽ không vì uống đan mà mạch tượng liền quy về là đan mạch. Đối với tất cả điểm dị thương đều vờ như không thấy. Độc của kim đan rất ghê gớm, bệnh nhân dù không biết cũng phải trung thực báo cho biết, đương nhiên sẽ náo động lên, sẽ không tin. Nhưng như vậy thì tốt rồi, để cho công chúa thoát xác thành tiên, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Đúng rồi, trước khi chết còn phải chịu khống chế của độc anh túc, cắt thuốc sẽ được thể nghiệm cơn điên của tẩu hỏa nhập ma. Báo thù của nàng, liên hoan thanh. Trần Thập Thất biết được vị sinh ngự mễ này cũng do lớp cự tử cố gắng bào chế thuốc phục hồi ma phí tán như cũ, từng dùng sinh ngự mễ, song bởi vì nó đã tạo thành tính ỷ lại mà bị loại bỏ. Ngự mễ còn gọi là anh, là tên của một loại cây có quả, mỹ danh của nó là anh túc. Nhưng cũng là nhờ Hải Ninh Hầu đem ngũ thạch tán hiến cho nàng, Trần Thập Thất mới có thể xác định thành phần trong đó. Hải Ninh Hầu nhiệt tâm cho công danh lợi lộc, sao có thể biết ngũ thạch tán đã được thêm bớt giảm vị nào? Sợ rằng đến cả ngũ thạch tán có thành phần gì hắn cũng không biết đâu. Đây đại khái là đại hoàng tử học rộng biết nhiều, dự trữ nuôi dưỡng rất nhiều kỳ nhân dị sĩ mới có cơ hội thu được đi. Tự cho là yêu nàng, mỗi lần Hải Ninh Hầu đưa đều rất chần chờ, hơn nữa còn nhiều lần nhắc nhở nàng nhất định phải hòa tan hết dược tính. Rõ thực là ngu xuẩn, nhưng chiếu theo liều lượng thuốc mà hắn cho biết, đại khái muốn làm cho nàng nghiện thì phải thêm mười mấy năm nữa mới có thể độc phát thân vong. Thật chịu không nổi mấy tên ngu xuẩn xem ai cũng là đồ ngốc. Hại nàng phải kéo dài thời gian giải quyết đại hoàng tử, cho hắn biết được ý đồ hòng khống chế sát hại nàng phải trả giá đắt bao nhiêu, cộng thêm cả món nợ diệt môn pháp gia nữa. Thực sự phải làm cho đại hoàng tử hiểu được một cách rõ ràng tường tận. Ai bảo mình là một nữ tử rắn rết, liếc cái liền ghi thù, tâm địa hiểm ác chứ. Trần Thập Thất im lặng khẽ cười một tiếng. Kế hoạch vẫn không ngăn được biến hóa, nàng không muốn dính vào chuyện đoạt đích, cũng phải bị ép đối mặt với đại hoàng tử rồi. Cao hứng nhất hẳn là Hoài Trương huynh mới đúng nhỉ. Lần trước tới thăm bệnh mừng đến thiếu chút nữa thì đứng lên lộn nhào, có thêm Trần Thập Thất vào khiến cho kế hoạch hoàn mỹ ban đầu của thái tử Hoài Trương càng thêm thâm độc kín đáo. Bất động thanh sắc mà bẻ gãy vây cánh của hắn, mạng giao thiệp và tiền tài mà đại hoàng tử khổ tâm kinh doanh nhiều năm sẽ bị cắt đoạn và tước đoạt một cách gần như là đồng thời, thế lực sẽ bị rung chuyển. Theo kế hoạch ban đầu, sẽ chèn ép từng bước, đến như mắc nện, sẽ khiến đám vây cánh của đại hoàng tử chọn thời cơ bí quá hóa liều. Nhưng mọi thứ luôn luôn có biến nhân bất ngờ ngoài dự liệu. Cuối đông cùng năm, gần trước ngày sinh nhật hoàng tôn, Dương đế đột nhiên bị bệnh, ngự y thúc thủ vô sách, tạo thành biến cố cực lớn. Thái tử Hoài Trương tiểu tụy trộm mang theo mạch án của Dương đế, trời mùa đông đội gió tuyết, cóng đến phát xanh, trên người đầy tuyết đọng đi tới biệt viện của Bồi Hồi. Gặp Trần Thập Thất, hễ vào đông là bệnh, càng tiêu tụy hơn. Hoài Trương ca ca, hà tất phải hại nhau như vậy chứ? Trần Thập Thất thì thào, không muốn đụng vào mạch án. Thái tử Hoài Trương im lặng một lúc lâu, trong đôi mắt trước nay luôn bình tĩnh tràn ngập mê man. Ông ấy là cha ta. Trần Thập Thất ngược lại im lặng, cuối cùng vẫn cầm mạch án lên, cẩn thận đọc. Chương 56. Triệu chứng bệnh của Dương đế rất nguy cấp, nhưng phân chia nội ngoại thành từng bộ phận lớn. Bên trong khổ vì bệnh tiêu khát, ít nhất cũng phải có chừng 10 năm bệnh sử. Bệnh vặt này dẫn tới ăn nhiều uống nhiều nhưng vẫn gầy yếu. Ngự y châm cứu kê thuốc thì không có vấn đề gì. Loại bệnh này nguyên bản chỉ có thể giảm bớt, không thể trị khỏi hẳn. Người bệnh còn là một hoàng đế vắt tâm kiệt sức lo trị quốc, không có biện pháp tĩnh dưỡng chân chính, nhọc thể không nhọc tâm. Mấy chục năm lao lực quá độ, đến lúc này mới bộc phát, có thể nói là ngự y có bản lĩnh cao siêu. Nhưng bộc phát bất ngờ, lại là bởi vì vấn đề ngoại. Sau lưng Dương đế nổi một cái ung độc, vốn là một vấn đề nhỏ, nhưng bởi vì bệnh tiêu khát dẫn đến miệng vết thương lâu ngày không lành, cuối cùng dẫn tới tà độc xâm nhập, phản lại với bệnh tiêu khát đã đến tình trạng tệ nhất, bộc phát dẫn đến hôn mê. Thế nhưng, độc ung đã lở loét đến tình trạng này, cho dù có dùng dao, cho dù không cân nhắc đến bệnh mãn tính của người bệnh, sau khi mổ sạch, khả năng sống được thường 3-4 trên 10 phần, huống chi còn bị vướng víu căn bệnh tiêu khát chí mạng khó chơi kia. Chả trách, ngự y không dám động thủ, thuần túy xem bệnh cũ là việc chính, mặc dù người bệnh sẽ rất thống khổ, nhưng có thể kéo dài tới độc ung tự khỏi, hoặc là bị ung độc bỏ mình, hoặc bị tra tấn đến cuối cùng, đồng phát tác với bệnh khác mà chết. Vài tháng, nói không chừng vài năm là có thể kéo dài được. Trần Thập Thất buông mạch án, mệt mỏi dựa vào lò sưởi. Ngự y hẳn đã nói hết những điều cần nói rồi. Trên thực tế, điều không nên nói cũng đã nói rồi. Hoài Trương miễn cưỡng cong cong khóe môi, thật nên đem toàn bộ những tên khốn bè lũ xu nịnh kia chỉnh đến ruột đều chảy ra. Tưởng tượng được, nhất định là khuyên ông ta không nên động đến ngoại khoa chính tâm, cứ bảo thủ tiếp tục trị liệu như cũ. Nói trắng ra là, chỉ cần chờ Dương đế tắt thở, hắn đã có thể bình an hợp pháp đăng cơ, không một ai trách được hắn, lịch sử sẽ lật sang một trang mới. Muội lại cảm thấy cách làm của ngự y là đúng, mặc dù cảm thấy vô ích, nhưng nàng vẫn muốn thử một chút. Hoài Trương ca ca, huynh là thái tử, người người sẽ dùng ác ý lớn nhất để suy xét huynh, động kim sao không đơn giản như huynh nghĩ đâu, trách nhiệm này... Nhưng ông ấy là cha ta. Hoài Trương ngắt lời nàng, ông ấy là cha ta, Hồi tỷ nhi. Nhu Nhiên có thể chờ ông ấy chết, đại ca thân ái của ta cũng có thể chờ ông ấy chết, nhưng tuyệt đối không phải là ta. Đối với bọn họ mà nói, Dương đế chính là phụ hoàng, cho nên ta sẽ không trách họ. Nhưng ta không thể, ta không chịu được. Dương đế là cha ta, cha ruột của ta, là đích thân ông ấy. Nắm tay ta viết xuống con chữ đầu tiên, là ông ôm ta lên ngựa, bước những bước đầu tiên. Ta không thể nhìn ông chết dần chết mòn trên giường bệnh, nhất định sẽ có cách tốt hơn đúng không? Người khác ta không biết, nhưng ta biết muội có thể làm được. Ta biết muội từng cắt nhũ ung cho thai phụ. Hơn nữa, sau đó thai phụ kia không chỉ khỏi hẳn, thậm chí còn có thể tự mình cho bú. Nhìn ánh mắt kiên định đến điên cuồng của Hoài Trương, Trần Thập Thất thở dài. Hoài Trương huynh vẫn luôn bình tĩnh lý trí, thậm chí ôm một loại khôi hài hắc ám ác ý. Có đôi khi Trần Thập Thất cũng cảm thấy hắn là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng thỉnh thoảng, hắn lại hành động theo cảm tính, tình cảm bộc lộ, cho rằng chỉ là tâm tính thiếu niên, không ngờ đã làm cha rồi, vẫn còn nhiệt huyết dâng trào như vậy. May mắn người có thể khiến hắn nhiệt huyết dâng trào rất ít, sợ rằng ngay cả mẫu hậu hắn cũng không được xếp vào, bằng không là nguy rồi. Huynh trước đồng ý với muội, tỉnh táo lại đã. Trần Thập Thất bất đắc dĩ nói, huynh thế này, quả thực là giơ cổ họng cho bầy sói đói, thừa cơ tuyệt hảo rồi. Muội đồng ý. Hoài Trương cả kinh thất sắc, hắn đã chuẩn bị sẵn đầy một con thuyền lớn kế sách, còn chưa đem ra sử dụng đâu. Hoài Trương ca ca, mặc dù muội cảm thấy sẽ không bị huynh chỉnh cho đến chảy ruột ra ngoài, nhưng đã bị huynh tha đi lại quỹ đạo, muội không muốn vừa dệt lại kế sách mới cho hoàn hảo, còn phải cùng lúc ứng phó với mấy trò quỷ của huynh. Trần Thập Thất im lặng một lúc, quả thật cũng không phải chân chính là vô kế khả thi, nhưng người bệnh là quân vương mới là nguy hiểm lớn nhất của thầy thuốc. Hoa Đà chết bởi Tào Tháo, Biển Thước chết bởi Thích Khách, Văn Chí chết bởi Tề Vương, và danh y của một đời đã có hai người chết trong tay người bệnh. Cho nên Hoài Trương ca ca, huynh phải bảo đảm sau khi thi giao lập tức đem đại phu muội tiến cử đến xuất cung, mặc kệ là có thành công hay không. Chuyện này... Hoài Trương sửng sốt. Không có đạo lý một đại phu vốn có thể cứu sống ngàn vạn người, khi không lại bỏ mạng trong cung đình chỉ vì đền mạng cho người bệnh vốn đã nguy cấp rồi. Trần Thập Thất vẻ mặt nghiêm túc, đây chính là yêu cầu của muội. Huynh tốt nhất nên bàn bạc lại với cha huynh một chút đi. Còn nữa, nếu huynh đã khăng khăng muốn không lý trí, khiến cho khả năng liên lụy quá rộng, thậm chí dao động đến nền tảng lập quốc, vậy thì hãy xuất ra bản lĩnh của huynh đi. Nàng chậm rãi cong lên một nụ cười u tĩnh, hãy cho muội xem bản lĩnh thật sự của cửu vĩ thiên hồ Mộ Dung Hoài Trương đi. Hoài Trương dần dần tỉnh táo lại, nhìn Trần Thập Thất lộ ra nụ cười mỉm nho nhã. Kính thỉnh, chờ mong. Thật là rõ ràng có thể đơn giản dĩ dập đãi lao, chờ đợi địch nhân hoang mang bí quá hóa liều, sau đó một lưới bắt hết, bình an trôi chảy bước lên hoàng vị trí cao vô thượng. Đây mới là điều một thái tử ôm đế vương tâm thật chân chính nên làm. Hoài Trương huynh thật sự là không thích hợp mà. Nhưng nếu huynh ấy thật sự thích hợp, có lẽ nàng đến cả gặp mặt cũng sẽ đầy cảnh giác, chứ đừng nói là làm gì giúp cho huynh ấy. Vì loại tình cảm mềm yếu này, nàng phải hoàn toàn sửa lại kế hoạch, thậm chí còn phải liên lụy đến Bắc Trần. Thật có lỗi. Ta không có biện pháp nói cho huynh biết nhiều hơn. Cho dù huynh đoán chúng, ta cũng sẽ không thừa nhận. Trần Thập Thất ôn hòa nói với Trần Tế Nguyệt. Nhưng ta cần một đại phu ngoại khoa chính tông giỏi nhất của Bắc Trần. Ta sẽ bảo đảm an toàn cho hắn, bởi vì ta đối với ngoại khoa chính tông vẫn hiểu biết rất kém. Trần Tế Nguyệt chỉ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt có rất sâu nghiêm khắc, lại sâu hơn là ôn nhu và lo lắng. Đáng giá không? Trần Thập Thất suy nghĩ một lúc. Chuyện trên thế gian có rất ít cán cân lòng độ lượng chân chính có thể đo định. Nhưng ta biết cơ hội chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nếu ta đã tận tâm tận lực làm, tương lai ta sẽ không vì chuyện mình không làm mà trần trọc mất ngủ. Được rồi. Trần Tế Nguyệt một khắc cũng không kéo dài. Ta sẽ phái người đưa đại phu ngoại khoa chính tông giỏi nhất Bắc Trần giao cho nàng. Ta tin nàng sẽ đưa hắn trở về bình yên. Cảm ơn. Cảm ơn huynh đã tín nhiệm ta như thế. Cảm ơn huynh đã biết nhưng không hỏi. Cảm ơn. Gặp được huynh chắc chắn là một chuyện tốt đẹp nhất trong đời ta. Trần Thập Thất hơi cúi đầu hành lễ, uyển chuyển cười, dường như đã buông xuống tất cả gánh nặng và mặt nạ, là một nụ cười chân chính. Như một đóa hoa hồng tuyết trắng đường sắp héo tàn, lại một khắc nở rộ xinh đẹp nhất. Trần Tế Nguyệt nhẹ nhàng vươn tay đặt lên đầu nàng, cảm nhận được sợi tóc trắng bạc mềm mại đến không ngờ của nàng. Trần Thập Thất ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bệnh dung phờ phạc, thoạt nhìn đặc biệt yếu đuối. Muội tùy thời có thể nhờ vả. Trần Tế Nguyệt thì thào. Ta luôn ở đây. Chương 57. Thật vất vả mới làm cho Trần Bồi Hồi đồng ý độc giết công chúa Nhu Nhiên, cuối cùng từ trên tay nàng đạt được độc dược, lấy được tín nhiệm của nàng, tiến dần từng bước thật không dễ dàng. Hơn nữa, tận mắt thấy độc dược của nàng cất giữ tại một hộp kín, Hải Ninh Hầu lộ ra một nụ cười, tuấn giật lại đắc ý. Thật là một nữ nhân có đủ tính khiêu chiến, chết thực quá đáng tiếc, phong tình làm lòng người ngứa ngáy không gãi được kia thật là khiến cho người khao khát. Làm bộ làm tịch không chịu, khăng khăng muốn được hồi danh hiệu phu nhân Hải Ninh Hầu. Nếu không đã nhẫn tâm cho nàng ta cắt đứt ngũ thạch tán vài lần, vừa đấm vừa xoa, còn sợ không chiếm được hay sao? Được rồi, hai phần độc dược, Trần Bồi Hồi bị khống chế vững vàng vẫn kịch liệt dãy rủa, tội danh độc giết công chúa và thái tử, liền do người gánh chịu đi. Ta hiển nhiên lĩnh công vỏ vua, được lấy quý nữ còn xinh tươi mỹ mạo, con cháu đề huề, hưởng vinh hoa phú quý vĩnh viễn không hết. Về phần ngươi, Trần Bồi Hồi, ta sẽ thuyết phụng chủ tử cho ngươi sống sót, chỉ cần một liều thuốc tâm, cắt đứt gân tay là được, dùng lồng vàng xinh đẹp nuôi giữa ngươi, nuôi lấy tiên đan, đến khi ta buồn chán mới thôi. Thế nào, ta đối với ngươi thật tốt đúng không? Thật là một gã đần tự cho là mình giỏi, rơi vào cảnh mộng của Nhiếp Tâm Thuật, khen vài từ liền đem tất cả ảo tưởng đều đổ ra. Đại hoàng tử muốn thu nhận ngươi thực sự là sai lầm và bất hạnh lớn nhất trong kế hoạch của cả đời hắn. Chỉ là tên hoàng tử cao quý kia, sau khi suy tính cặn kẽ lại muốn dùng loại độc giết tầm thường hạ lưu này, đao kiếm cũng muốn tiết kiệm, quả thật là không đủ quyết đoán. Thiên hạ sơ định, quân chủ như vậy quả không đủ tư cách. Trần Thập Thất cười nhạo, sai khiến Hải Ninh Hầu rời đi để hắn hồi báo chủ tử của mình. Sau khi hắn đi, Thiết Hoàn lặng lẽ tiến vào, ngưng trọng nhặt lên con gà chết trên đất. Nô tỳ, Thiết Hoàn vẫn không nhịn được. Nương tử... Nô tỳ không phải không tán thành người vì trả thù mà không từ thủ đoạn. Nô tỳ không biết kế hoạch của người, thế nhưng ngay cả độc giết cũng làm ra. Cái này nô tỳ... Trần Thập Thất kinh ngạc một chút, sau đó nâng tay áo che nụ cười, sau đó trong con mắt trợn tròn của Kim Câu Thiết Hoàn, đem độc dược còn thừa lại uống hết. Thập Thất nương tử! Kim Câu Thiết Hoàn cả kinh thất sắc. Người đâu? Nhanh đi thỉnh đại phu và thiếu chủ. Không cần khẩn trương được không? Trần Thập Thất cười khẽ, vô hại với người, nhưng người trường kỳ dùng ngũ thạch tán sẽ mê man rất sâu, mà ta chưa từng dùng đến một lần, không có việc gì. Bộ khúc xông vào và Kim Câu Thiết Hoàn cùng nhau trợn mắt há hốc mồm. Nhìn Trần Thập Thất, lại nhìn con gà chết oan trên tay Thiết Hoàn. Mèo ăn bạc hà mà say, chim ăn tang tử ắt chết. Trần Thập Thất cong lên một nụ cười mỉm đã tính trước mọi việc. Liều độc dược này thực sự giá trị ngàn vàng, không dễ đổi, phức tạp cực kỳ. Thế nhưng tinh hoa sở học suốt đời của ta thì sao? Nói cách khác, có thể làm cho gà ngủ mê mà chết, nhưng đối với người sẽ không như vậy. Cái này... Yên tâm, ta đã có tính toán. Trần Thập Thất ôn tồn an ủi. Đúng vậy, ta đã có tính toán. Ta có lẽ là rắn rết nương tử tâm địa hiểm ác, nhưng ta cùng một ruột với Hoài Trương huynh, cũng có hành động theo cảm tình, cũng có tình cảm bộc lộ của con người. Ta, Trần Thập Thất bồi hồi, tuyệt đối sẽ không vượt quá chuẩn mực phép tắc của con cháu Mặc gia. Đây là giới hạn cuối và cũng là duy nhất của ta. Mặc dù sử dụng cấm vật khống chế Hải Ninh Hầu hẳn là có thể kín đáo lừa gạt đại hoàng tử, thủ đoạn đáng sợ như yêu ma kia, nhưng dù sao vẫn là thủ đoạn, không hề lay động đến bản tâm. Hoài Trương ca ca, muội đã gõ tiếng chiêng đầu tiên rồi, đại phu do thiếu chủ đại nhân mời tới cũng đã đưa tới trong tay huynh rồi, mở màn đi thôi, oanh liệt mà hoa lệ, mở màn kịch lớn này đi. Ngay tại tiết chiêu hoa, trước lúc hoa đăng vừa lên, vở biến kịch xuất cung kia cũng đã sắp mở màn rồi. Nàng đã tìm cách điều thiếu chủ đại nhân đi, kỳ thực rất dễ, chỉ cần bệnh nặng một trận, khí nhược thể hư, chờ đợi phụ thân mang dược liệu tới, thiếu chủ đại nhân sẽ gấp gáp đi đón người, rời kinh không xa. Nhưng chờ khi hắn trở về, cửa thành đã đóng, có thể phải qua đêm ngoài thành, sau đó cùng người của Hải Ninh Hầu phái tới, đi đến biệt viện Tố Thạch gần cổng Nam Hoàng Cung, chờ đợi tin tốt. Nàng không cho nhóm bộ khúc theo cùng, thế nhưng nàng hiểu được những bộ khúc hiệp mặc trung thành và tận tâm này sẽ âm thầm đi theo hộ vệ. Quên đi, không sao cả, tại thời điểm vạn nhất, bản lĩnh của họ đủ tự bảo vệ mình. Di Thư liệt lại độc dược của Diệu Độc đều đã chuẩn bị đầy đủ, nàng đã sớm quen chuẩn bị ổn thỏa cho tất cả mọi thứ đều nhịp nhàng ăn khớp, thậm chí đã có chuẩn bị hơi thái quá. Nàng tin Hoài Trương ca ca, vô cùng có lòng tin với huynh ấy. Thế nhưng bất cứ việc gì cũng có vạn nhất, nàng không muốn đến lúc vạn nhất lại bất lực hoang mang thất thố. Quá thất thố rồi, vạn nhất nàng sẽ bình thản chịu thua, đại hoàng tử nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ nàng, hơn nữa sẽ không để cho nàng sống. Nàng sẽ uống độc dược lập tức chết đi, Di Thư sẽ làm đại hoàng tử hốt hoảng luống cuống, dần dần tân đế dùng thủ đoạn bất chính leo lên hoàng vị kia sẽ phát hiện hắn muốn sống an ổn còn phải ứng phó qua loa với Trần gia. Giang Nam tuy khiêm tốn nhưng tuyệt đối không để yên, mà với tính cách đa nghi lại do dự của hắn, không hơn vài lần đối phó với những quan văn cấp thấp như thiếu chủ đại nhân, đợi đến lúc hắn nghĩ tới bác Trần Hiệp Mặc đã ẩn trấn rồi. Đó là nói, nếu như có khả năng một phần vạn kia. Trần Thập Thất khẽ cười, khéo léo từ chối tỷ nữ người hầu đi theo, một mình bước lên Duyệt Tinh Lâu, phóng tầm mắt xung quanh, có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng của tòa cung điện khổng lồ. Nàng ngửa đầu, bầu trời là bóng tối sâu thẳm lạnh lẽo, ánh sao lập lòe, nhóm đèn, gạch than đun nước, vuốt nhẹ bàn cờ, nàng ngồi quỳ xuống, cầm quân đen, hạ tại thiên nguyên. Nước trên lò nhẹ sôi, thanh âm như bong bóng cá, trong đêm yên tĩnh, đặc biệt quạnh quẽ, chỉ có tiếng vang đập cờ lạnh lẽo, mình cùng đánh cờ với mình. Lúc này có lẽ công chúa Nhu Nhiên đã uống độc dược, rơi vào trạng thái mê man chết giả, trông như vô cùng thật rồi nhỉ. Thực sự, dùng quá nhiều ngũ thạch tán rất dễ dàng dẫn tới phát dược tính, bị nhiếp tâm thuật khống chế. Hải Ninh Hầu sẽ không kiểm tra kỹ, chỉ biết hưng chí bừng bừng, hồi báo cho chủ tử của hắn. Mà chủ tử của hắn có lẽ đã sớm mật thiết chú ý tới thời gian dương đế động ra bao lâu, đem cho là giờ lành tháng tốt, chính là ngày hôm nay, dạ tâm của hắn cuối cùng sẽ được thỏa mãn. Trần Thập Thất buông ván cờ còn đang giằng co lẫn nhau, châm một ly trà. Tư thái có đoan trang văn nhã mấy cũng không có, thổi bay lớp bọt trà, hương tỏa ra vô cùng dễ chịu. Em rể của Hoài Trương huynh sẽ ác độc đích thân đến đưa độc, nói không chừng cũng trông giống như chén trà trong tay nàng đây. Hoài Trương huynh hẳn sẽ dúng theo ý của họ, vô lực cầm chén trà, vỡ vụn đầy đất, sau đó ngã xuống. Thế là tất cả bọn chuột nhắt lùi trong bóng tối, sẽ đánh hơi mà tới, chướng ngại lớn nhất đã trừ, không còn ai có thể đối kháng lại người kia, đại hoàng tử. Dương đế anh minh thần võ, bây giờ chỉ là một người bệnh vô lực nằm hôn mê trên giường, bị đại phu cắt mổ đến máu chảy như suối. Dựa vào ghế tựa, nàng quan sát bàn cờ, quả nhiên thế sự như cờ, nhìn như tình thế tốt, nhưng chỉ cần sơ sẩy một điểm then chốt, sẽ hoàn toàn xoay chuyển mất quyền mất đất. Cho dù trước nay vẫn luôn khá cẩn thận, đại hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn sẽ bước ra đến, cầm kiếm muốn tự mình chém đầu thái tử Hoài Chương, giúp thái tử Hoài Chương trèo lên vô số tội danh. Nói không chừng sau khi đăng cơ, sẽ giả mù sa mưa ban cho hắn một phong hào, phí thái tử hoặc là lệ thái tử. Trần Thập Thất nhặt lên một mảnh quân trắng lớn. Quân trắng binh bại như núi đổ. Nàng nhàn nhã uống trà, khẽ cong lên nụ cười mị hoặc có thể khiến Hải Ninh Hầu điên cuồng. Có điều Hoài Chương ca ca, huynh sẽ không làm muội thất vọng chứ? Hy vọng có thể được ở đó, tận mắt nhìn thấy vẻ mặt đại hoàng tử ngạc nhiên, nhưng lại còn vặn vẹo phẫn nộ, và Hải Ninh Hầu sẽ trông như vị sét đánh giữa trời quang. Tất cả dã tâm tính kế đều xào xạc như lá mùa thu, phiêu linh hầu như không còn, chỉ có thể hóa thành bùn đất, một đống bùn máu tanh. Nụ cười mị hoặc của nàng càng sâu, thậm chí có một chút tàn nhẫn, mặc dù tư thái vẫn đoan chính yêu nhã như vậy. Đây còn chưa phải là điểm cuối. Hải Ninh Hầu tôn tiết, ngươi sẽ được sống sót qua một đêm này. Kế tiếp còn có một món quà tốt hơn đang chờ ngươi, còn chưa phải là điểm cuối đâu. Một đêm này, đào quang kiếm ảnh và huyết tinh, ngươi phải thật kỹ ghi nhớ trong lòng. Tương lai sẽ cảm thấy chết ở đêm hôm đó có lẽ là điều hạnh phúc. Đầu xuân phảng phất hương hoa bay tới, phức tạp ái muội, trong đó có lẽ có vài hương là hoa hồng. Nụ cười của Trần Thập Thất vừa mỹ lệ lại mơ hồ đáng sợ. Thiếu chủ đại nhân có lẽ cực kỳ phẫn nộ đây, lừa huynh ấy ra kinh thành, nói không chừng sẽ không muốn gặp lại nàng. Nói cũng phải, ai chịu nổi vẫn luôn bị tính kế lợi dụng chứ. Trước kia, nàng hoàn toàn tin tưởng vào mưu kế của mình, tin tưởng mình tuyệt đối sẽ thắng. Kỳ thực như vậy có chút cá tính của dân cờ bạc. Nhưng hiện tại, nàng vẫn tin tưởng mưu kế của mình, nhưng lại không có loại lòng tin đem thiếu chủ đại nhân lên bàn cược. Đây là một người trong số ít người trên thế gian nàng không thắng được. Xin lỗi, ta rất nhát gan, ta có thể cười đi tìm chết, lại không thể mang theo huynh đi cùng. Thực sự xin lỗi. Ván cờ này hạ một đêm, thời gian nhiều hơn là nàng uống trà, trầm tư và chờ đợi. Bóng tối rút sạch, tang tảng sáng, ánh mặt trời mùa xuân nhô lên ở hướng đông, nàng chớp chớp mắt, nhìn về phía hoàng cung. Ở trên cung tường xa xôi, rất nhiều lá cờ lớn vàng nhạt như gấm bay lượn, cơ hồ che phủ toàn bộ trên tường cổng nam. Thắng lợi, Hoài Chương ca ca đã tuyên bố rõ ràng thắng lợi của huynh ấy. Một cơn sóng chiều ầm tràn lên hốc mắt, làm cho đôi mắt một đêm không ngủ của nàng nóng hổi như bốc cháy. Nàng dường như đã suy nghĩ rất nhiều, lại dường như cái gì cũng không nghĩ. Tất cả cảm xúc và ký ức sôi trào trong đầu, cuối cùng định tiêu tại. Thuở niên thiếu xa xôi, nàng xinh xắn và Cửu ca cùng Hoài Chương ca ca thảo luận ý nghĩa tượng trưng của bảy màu sắc. Thập Nhất ca ở bên cạnh cầu nhau, nói không biết màu nào đó là mang hàm ý gì. Chúng ta, ba con hồ ly của Đồng Văn Quán, quả thực đã phạm vào một đại sự quan hệ đến truyền thừa của Đại Yến. Cuối cùng vẫn đúng là không rơi lệ được. Nàng khẽ khẽ thở dài, chậm rãi xuống bậc thang, sau đó ngẩn người. Trần Tế Nguyệt đứng tại cửa Duyệt Tinh Lâu, trên mặt đất nằm một đống tỷ nữ tôi tớ và hộ vệ, không chỉ bị đánh ngất mà còn bị trói lại. Hắn vỗ kiếm, sương sớm men theo sợi tóc có hơi hỗn độn nhỏ xuống. Nàng đột nhiên không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với hắn. Đồng dạ một đêm không ngủ, uy nghi của Trần Tế Nguyệt càng sâu hơn trước, đi tới cạnh nàng, bệ nghĩ liếc nhìn Trần Thập Thất. Vốn là muốn mắng cho nàng một trận, nhưng mà quên đi, thỉnh thoảng cũng phải thông cảm cho nàng một lần. Cứ như vậy đi. Hắn vươn tay, Trần Thập Thất bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, cũng vươn tay ra, đặt vào tim hắn chứ không phải đặt trên lòng bàn tay hắn. Thật muốn mắng nàng, để đông đến lạnh như vậy. Nhưng vẫn cảm thấy bàn tay khô gầy này thật ấm áp, như đặt tại tận đáy lòng, làm cho hắn cảm thấy cả một đêm thủ ở dưới lầu chờ đợi là phi thường đáng giá. Hắn nắm chặt tay Trần Thập Thất. Chương 58. Tuy nhiên, sau đêm đó lại bình thường như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, ít nhất ở mặt ngoài, triều đình Vích Quan và Lê Dân Bách Tính chẳng mảy may biết chút gì. Dương đế bệnh nặng vừa khỏi, lộ mặt trên triều đình một chút, sau đó cho thái tử giám quốc an tâm dưỡng bệnh. Đại hoàng tử lại bởi vì nhiễm bệnh lệ, cho nên vây cấm toàn phủ tránh cho lan rộng. Về phần một bộ phận quân đội xuất động của Tây Đại Doanh chỉ là nhầm lệnh quấy nhiễu cửa cung. Tổng thống lĩnh Bách Thắng Hầu và phó thống lĩnh Hải Ninh Hầu song song cách chức, nhưng Bách Thắng Hầu còn lĩnh một chức vụ ban đầu do lập công chuộc tội, Hải Ninh Hầu lại bị nghiêm xử, hơn nữa còn vĩnh viễn không được bổ nhiệm, tước vị chỉ tới thế hệ của hắn, từ đấy đoạn tuyệt. Không có gì bất ngờ, Trần Thập Thất yên lặng nghĩ, nhà họ Mộ Dung vốn đã truyền thống nhất quán, ba phải. Điều khiến nàng bất ngờ chính là chuyện xảy ra năm ngày, bụi bặm còn chưa kịp lắng đọng, thái tử Hoài Trương cư nhiên cải trang thành thị vệ chạy tới thăm nàng, hào hứng rào rạt, muốn nàng đoán đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Thần cơ diệu toán, Hoài Trương tán thưởng, cứ như muội đã ở đó, tận mắt thấy vậy. Không phải cái gì cũng đoán được hết, Trần Thập Thất day day chán. Cái muội không đoán được là Hoài Trương ca ca huynh thế nào mà đến tại lúc này còn ăn mặc như thế kia. Bởi vì là ta đang rất đắc ý không thể tả được. Hoài Trương thả lỏng ngửa người, nằm thẳng cẳng ngay dưới hành lang, chỉ có thể khoe khoang ở trước mặt vợ yêu của ta, là nàng ấy đề nghị ta đi đâu một chút. Hắn cười, mặc dù cảm thấy không nên cáo hứng, nhưng có đại ca yêu dấu thế kia, hiện tại buổi tối ta ngủ đến cực ngon, ba bữa cũng ăn thêm một chén cơm. Muội hiểu, Trần Thập Thất cười ôn nhã, nếu muội cũng có ca ca như vậy... Vẫn duy trì nụ cười ôn nhã, không nói một lời. Nhưng theo thời gian trôi qua, hàn ý rót vào xương tủy, càng liên tiếp lên cao, đã đến tình hình khiến người ta run chân sợ mất mật. Được rồi, Hoài Trương lăn mình một cái, ngồi chờ dậy, phi thường thận trọng mà cầu xin. Lại muội đình chỉ dùng tưởng tượng đáng sợ kia, muội nhất định đang nghĩ đến chuyện phi thường khủng bố đúng không? Trần Thập Thất mỉm cười, cúi mắt xuống, không phủ nhận. Đáng ra, huynh sớm nên vờn tên đần Hải Ninh Hầu kia đến chảy ruột ra ngoài. Hoài Trương thở dài. Hoài Trương ca ca cũng vờn Thái Tử Phi như vậy sao? Trần Thập Thất hỏi lại. Làm sao có thể? Hoài Trương nói được một nửa, nghẹn họng. Đối với người sinh con dưỡng cái làm bạn cả đời với mình, còn phải đùa bỡn âm mưu quỷ kế thì quá bị ai rồi. Hồi Tỷ Nhi đối với người một nhà có một loại tình cảm ấm áp vượt qua tất cả mọi thứ. Hắn từng bị phản kích đùa giỡn đến mức khóc không ra nước mắt. Còn chọc đến ca ca nàng ta, thế mà một lần cũng không có. Thật khiến cho người ta vừa thèm vừa ghét, A Cửu và Thập Nhất, thật khiến cho người ta khó chịu. Không nói chuyện đó nữa, lần này quả thực là thắng lợi lớn của Tam Hồ Đồng Văn Quán. Hoài Trương cười như thời niên thiếu. Muội biết ngay, Cửu ca còn qua lại thư từ với huynh. Trần Thập Thất thản nhiên, có vài mưu lược mang mùi vị của Cửu ca. Nhìn nhau cười không cần ngôn ngữ mà trong lòng đều biết, cùng nâng chén chúc mừng, mặc dù chỉ là cha. Trần Thập Thất chống cằm nhìn Hoài Trương nói những lời thừa nàng đã sớm đoán ra, biết Hoài Trương ca ca chỉ là muốn phát tiết niềm sung sướng và một chút oán giận của hắn. Dương Đế thật sự là một người quá nặng tình cảm. Càng quan trọng hơn là gợi nhớ lại một chút những năm tháng náo nhiệt của Đồng Văn Quán. Đừng nói là huynh không đem đại phu trả lại muội nha. Hoài Trương rất nghiêm túc. Là hắn không chịu đi, nói giai đoạn quan trọng mang tính quyết định nhất là hậu phẫu thuật, phải chờ cha ta thực sự tốt mới chịu đi. Rõ là kỳ quái, muội tìm đâu được đại phu khủng bố đó vậy? Ngoại khoa chính tông của Ngự Y Viện còn phải khóc nức. Trần Tập Thất giơ ngón trỏ đặt giữa môi, bí mật, nói chung mau giao người cho muội, nếu không muội phải tức giận. Được rồi, ta biết rồi. Sắc mặt Hoài Trương hơi tái xanh, làm một động tác ngăn lại. Trái tim của ta rất yếu đuối, đừng dọa ta. Hay, muội rốt cuộc muốn xử lý Hải Ninh Hầu như thế nào đây? Tiết lộ trước đi, muốn tha cho hắn là chuyện rất khó khăn. Vì sao? À, Trần Thập Thất cười một tiếng, kính thỉnh chờ mong. Thằng nhóc xui xẻo đáng thương. Hoài Trương thông cảm với hắn một xíu xiu, nán lại một lúc nữa, vẫn đứng lên cáo từ. Đúng rồi, cảm ơn muội đã phái người đi hiệp đồng để mắt đến nhị ca thân ái của ta. Hoài Trương thở dài, nguyên bản nhân lực phái đi cư nhiên lại không đủ. Hồi Tỷ Nhi thực sự đã giúp được đại ân rồi, đỡ phải giết quá nhiều người khiến cho cha ta đau lòng. Đứng dậy tiễn Hoài Trương, Trần Thập Thất nhìn về phía Kim Câu Thiết Hoàn, hai người họ lập tức giả vờ bận rộn. Thiếu chủ đại nhân kỳ thực đều biết hết, còn hỗ trợ tăng cường một vòng có khả năng xảy ra sai lầm lớn. Nhị hoàng tử nhìn như tầm thường không có chí tiến thủ, lại có khả năng lớn nhất, trở thành lựa chọn duy nhất sau khi thái tử cùng đại hoàng tử đồng quy vu tận. Người tầm thường cũng là người có dã tâm. Đáng tiếc, hắn đã gặp phải thái tử Hoài Trương Cửu Vĩ Hồ đa trí gần như yêu và bọn ta. Tuy nói không bao giờ muốn rửa tay nấu canh cho bất cứ người nào nữa, nói không chừng có thể vì thiếu chủ đại nhân phá lệ một lần. Cưỡi ngựa rời khỏi biệt viện của Bồi Hồi, tựa hồ còn nghe thấy dư hương của hoa hồng. Thái tử Hoài Trương lại thở dài, biết mở miệng thế nào á? Phải mở miệng thay Nhu Nhiên thế nào đây? Hắn phát hiện hoàn toàn thúc thủ vô sách. Nước mắt của mẫu hậu hòa với tiếng khóc náo của em gái khiến hắn đau đầu lại đau lòng. Nhưng cho dù Nhu Nhiên bị khống chế một chút nào, chịu lùi một vạn bước, Bồi Hồi nguyện ý đi xem bệnh, hắn còn sợ hãi mà phản đối nữa là. Đây không phải là xem bệnh, một lần là khỏi được. Nhu Nhiên cũng không chịu hạ xuống kiêu ngạo tôn quý đi cầu Trần, nhất định đòi Trần Bồi Hồi phải đến phủ công chúa. Đây rõ ràng là 9,99 phần sẽ biến thành thi thể khiêng ra ngoài. Hắn đã có cả thầy đại yến để phiền lòng rồi, không có khả năng lần nào cũng phải đi theo đúng không? Vô sinh đã đủ choáng rồi, kết quả Trầm Thật Thất cho rằng luận thuyết đan mạch hoang đường, luận thuyết kim đan có độc dần dần được tiếp thụ. Ngự y do dự nói cho hắn biết Nhu Nhiên đã trúng đan độc, khiến hắn đã choáng càng thêm choáng. Vì sao? Em gái người ta thì giúp hắn củng cố hoàng quyền, em gái nhà mình chỉ biết gây ra chuyện xấu hổ vô cùng. Được rồi, vậy mời 10 đại phu dưới trướng Hồi Tỷ Nhi cũng được đi. Điều khiến hắn muốn bất tỉnh chính là em gái yêu quái của hắn, công chúa Nhu Nhiên, đã từng ý đồ bắt cóc, thiếu chút nữa thì sát hại một đại phu trong đó. Mặc dù được cứu trở lại, nhưng cũng đã đắc tội với tất cả đại phu. Ngay tại lúc hắn đang dưới mặt bàn ám đấu kịch liệt cùng đại hoàng tử, huyết thống thực sự là quá con mẹ nó vô lý rồi. Sau khi đau đầu thật lâu, Hoài Trường rút ra một kết luận như vậy. Hồi Tỷ Nhi muội, mau giải quyết Hải Ninh Hầu cho xong đi, mới có thể rước Nhu Nhiên về cung, không cho nó lại uống đan nữa, để ngự y khám, nếu không thì làm sao bây giờ? Khổng phụ thái tử Hoài Trường tha thiết mong ngóng, quả nhiên rất nhanh. Trần Thập Thất Bồi Hồi nương tử kiện phù Hải Ninh Hầu lên kinh Triệu Doãn, tố cáo hưu thư của Hải Ninh Hầu không hợp lý, yêu cầu phán quyết là nghĩa tuyệt. Cả kinh thành đối với cung biến này tuy có hơi biết nhưng cũng không dám đàm luận, trong nháy mắt lại ồ lên, bị Bồi Hồi nương tử rất có chủ đề bàn tán này hấp dẫn tất cả lực chú ý. Nhưng không một ai cảm thụ sâu sắc hơn Hải Ninh Hầu Tôn Thiết, tưởng chừng như là chịu cửu thiên hình lôi, kiềm nước sôi lửa bỏng, vô cùng dày vò, không gì sánh được vậy. Không thể nào. Trần Bồi Hồi kia yêu hắn, yêu đến nguyện ý độc chết công chúa, sao có thể cáo tội hắn? Tuyệt đối không có khả năng. Tựa như công chúa Nhu Nhiên không có khả năng sống nhưng vẫn còn sống, cũng như đáng lẽ ra đã vững dạ chắc chắn sẽ lĩnh công phò vua, lại thất bại trong gang tấc vậy. Tuyệt đối không có khả năng này. Tuyệt đối không có khả năng. Tại sao lại phát sinh? Tại sao lại bước đến trước mặt hắn? Nắm chặt chuôi kiếm, lại bị cơn đau đầu kịch liệt tập kích, đau đến gập cả người. Chương 59. Trần Thập Thất tự mình viết cáo trạng phi thường nghiêm cẩn ngắn gọn, thậm chí rào hoạt. Nàng đem tiêu điểm đều tập trung ở đã chết phủ chiếu, nhưng sau khi chết lại nhận được hưu thư, lý do lại là ác tật, hoàn toàn bỏ qua một tí ti quan hệ nào có liên quan đến hoàng thất. Người chết sẽ không bị hưu vì nguyên nhân ác tật. Nếu như lúc còn sống bị ác tật, vậy phủ Hải Ninh Hầu nên có người đến nói rõ nguyên nhân cái chết của nàng, dù sao cũng đã tắt thở phủ chiếu rồi. Nhưng bất kể là thầy kiện có cao minh cỡ nào, chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Ở trong đáy lòng cố gắng đàm luận, nhưng ngoài mặt nói cho quan phủ, quả thực là tự tìm đường chết. Chuyện này suy cho cùng cũng là hoàng hậu, vì lẽ đó mà tránh ở trong Tây Cung, thần tích trời cao vì vẫn nộ thay mà giáng lôi thần tích. Ngay cả Hải Ninh Hầu đích thân tới cũng không phản bác được. Đối mặt với Trần Thập Thất, chỉ còn lại sợ và kính nể. Kinh Triệu Doãn nhanh chóng ra phán quyết là nghĩa tuyệt, hưu thư vô hiệu. Dù sao Hải Ninh Hầu đã hoàn toàn thất thế, mà vị nương tử cửu vĩ hổ tiên trước mắt này đã cứu vô số người, xuất hiện ở kinh, liền thái tử có con nối dòng, nước có đại hỷ, điềm lành thật to, có điền mới đi chọc nàng, vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ Phật. Tiếng sóng cười nhạo chế giễu, từng đợt sóng sâu tới, Hải Ninh Hầu cảm thấy hít thở không thông, không thể hô hấp chật vật như bị đè xuống vũng bùn vậy. Phẫn nộ điên cuồng, cùng sỉ nhục, gần như muốn đốt cháy hết lý trí của hắn. Mặc váy dài tuyệt sắc, áo khoác nhuộm đỏ sẫm, hòa phục của Trần Bồi Hồi hoa lệ đến kiêu ngạo, hòa với trang dung thanh lệ không gì sánh bằng, nhìn giai công tử uy nghi nghiêm nghị bên cạnh, cho dù là nho bào xanh mực, vẫn khí thế tào nhã như trước, ánh mắt lại nhu hòa đến thế, bở môi tự anh đào chín mọng, cười với Trần Tế Nguyệt. Không đúng, toàn bộ không đúng. Trần Tế Nguyệt chỉ nên là sủng vật của công chúa, công dụng duy nhất chính là bắt lấy cánh tội gây nên cái chết của công chúa. Trần Bồi Hồi phải là của ta, là vợ cả của ta, dù ta không cần nàng cũng nên đi tìm chết chứ không phải cãi lời ta. Nàng phải yêu ta một cách hèn mọn, chỉ cầu ta thương tình. Rõ ràng nàng đã có biểu hiện thế kia, chẳng lẽ các ngươi đều mù, không biết tâm ý chân chính của nàng sao? Nàng hiện tại chỉ muốn uy hiếp ta, nàng rõ ràng khát vọng trở lại thành phu nhân Hải Ninh Hầu. Trần Bồi Hồi. Hải Ninh Hầu Tôn Tiết như hóa điên, đẩy đám đông ra, rút kiếm đâm tới, tuyệt đối không cho phép nàng chạy trốn. Trong khoảng điện quang thạch hỏa, con ngươi màu hổ phách đậm của Trần Thập Thất lóe sáng lên một cái, lại làm cho hết thảy tất cả những thứ trước mắt Hải Ninh Hầu đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại đôi con mắt sáng ngời mỹ lệ như mật của nàng. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ giết ta sao? Trần Thập Thất biếng nhác nói. Sao có thể được? Ta thà rằng tự mình uống rượu độc, cũng liên tiếp độc đến một sợi tóc của nàng. Hải Ninh Hầu nghe thấy thì tự mình nói như vậy. Thanh kiếm rơi trên mặt đất. Hải Ninh Hầu thống khổ, nắm cổ họng của mình, không thở được, trong bụng như bị xoắn lại, tim đập như trống, giống như hắn từng biết đấy, từng thấy qua đấy, phản ứng như Trần Bồi Hồi uống rượu độc khi đó. Mơ hồ tiếng thét sợ hãi từ bốn phía, chỉ có nỗi đau đớn vĩnh viễn không dừng lại bao quanh. Và đôi con người hổ phách kia không còn mỹ lệ, đôi con người hổ phách đoạt hồn như của ác quỷ, phát ra ánh sáng lạnh băng. Thật ra tất cả xảy ra rất nhanh. Lúc Hải Ninh Hầu xông lên, Thiết Hoàn đã rút kiếm chuẩn bị tiếp chiêu. Nhưng Hải Ninh Hầu đột nhiên buông kiếm, sau đó té xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, khiến cho đệ nhất nữ kiếm khách của Bắc Trần cũng há hốc mồm. Bảo vệ trước Trần Thập Thất, Trần Tế Nguyệt chỉ cảm thấy lực đạo của Trần Thập Thất nắm nơi cánh tay hắn đột nhiên nặng thêm, bình tĩnh nhìn Hải Ninh Hầu, cảm giác thấy có gì đó không ổn. Toàn quát ngưng lại, thì Trần Thập Thất đã từng ngụm máu nôn ra, ngã tại khuỷu tay hắn. Đường tử đam Trần đáng giận này, nàng điên rồi. Trần Tế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi ôm lấy nàng, ta nghĩ nàng sẽ không làm chúng ta lo lắng, nhưng nàng lại đang làm gì? Lạm dụng nhiếp tâm thuật. Trần Thập Thất rất muốn nói chuyện, nhưng đầy miệng toàn là máu. Đáng giận, thân thể đáng thất vọng này. Nhiếp tâm thuật không có vấn đề. Có vấn đề chính là nàng quả thực suy nghĩ quá mức, vượt qua giới hạn chịu đựng của thân thể, tổn thương tỳ, liên lụy dạ dày. Không có cách nào thi hành ám hiệu triệt để. Kết quả của Hải Ninh Hầu thực sự không cam lòng. Còn làm bẩn hoa phục cẩm tú phí công làm ra, mới chỉ mặc được một lần tại thọ đản cô tổ mẫu năm ngoái. Đây là ý niệm cuối cùng xoay chuyển trong đầu nàng, sau đó nàng sụi lơ trong lòng Trần Tế Nguyệt bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng khó chịu đến tưởng chừng như muốn chết, dạ dày đau là không phải nói rồi, từ cổ họng đến bên trong đều là một mảnh như thiêu như đốt, và lại còn rất lạnh. Trần Thập Thất miễn cưỡng nâng nâng mí mắt, thấy mặt phủ bão tuyết của thiếu chủ đại nhân, rõ ràng chính mình còn đang co quắp trong ngực hắn, huy sự của nàng còn giữ được sao? Nhìn nơi nơi loang lổ vết máu tựa hồ rất đáng sợ, trên thực tế đó chỉ là thoạt nhìn đáng sợ, chỉ cần ngừng nôn ra máu, uống cháo lỏng vài ngày, đồng thời uống thuốc cầm máu thuận tỳ an dạ dày, dần dần sẽ khá hơn mà thôi. Thế nhưng biểu hiện của thiếu chủ đại nhân rất đáng sợ. Kim Cầu Thiết Hoàn mặt đầy nước mắt, nhìn quanh đại phu hệt như đang túc trực bên linh cữu. Cho nên thiếu chủ đại nhân thô bạo chuyên chế bảo Kim Cầu Thiết Hoàn đem quốc cố phạm viết tất của nàng đều ném ra. Nàng không tức giận. Kim Cầu Thiết Hoàn trông nom nàng như bệnh trúng gió thời kỳ cuối, nàng cũng chỉ cười khổ. Bắt nàng an tâm dưỡng bệnh tình hình như rất khó. Trần Tế Nguyệt tùy tiện ngồi bên giường. Hải Ninh Hầu chết rồi, nhìn như độc phát, nhưng đến lúc chết thân thể hắn vẫn luôn mạnh khỏe. Hắn cong lên một nụ cười có hơi ác ý, bị nói là trời phạt. Trần Thập Thất quan sát hắn một hồi, chỉ thấy khoái trá vì nàng và sự quan tâm với nàng, cổ họng còn rất đau. Trần Thập Thất nhẹ nhàng níu tay áo hắn, nhắm mắt lại, an tâm ngủ say. Trần gia Giang Nam không có nữ nhi bị hưu, đã bảo vệ được thanh danh, nhà chồng có tội, thậm chí nghĩa tuyệt. Nàng tự tay thu hồi lại sự trong sạch của chính mình, tự tay trừng phạt Hải Ninh Hầu. Mặc dù không khỏi bị bệnh một khoảng thời gian, thế nhưng rất đáng giá. Công chúa Nhu Nhiên căn bản không cần phải để ý tới, tự làm tự chịu thôi. Đáng thương cho Hoài Trương ca ca, đại khái còn hy vọng công chúa Nhu Nhiên lại thủ tiết lần nữa, sẽ ở trong phạm vi huynh ấy có thể khống chế, ở bên cạnh hoàng hậu nương nương. Lại không biết công chúa điện hạ đã thành nghiện, kết cuộc cuối cùng có khả năng nhất là bị mẫu hậu yêu thương mình dồi dào dìm chết mình. Người nghiện kim đan lúc phát tác phi thường, vừa đáng sợ vừa đáng thương. Hoàng hậu nương nương tuyệt đối không đành lòng nhìn công chúa Nhu Nhiên bị tra tấn, sẽ len lén cung cấp ngũ thạch tán mà đặc chế. Dù sao đại hoàng tử bị giam cầm còn chưa chết, phương thuốc vẫn tồn tại. Hoài Trương ca ca, đối với đám phụ nữ hậu trạch, huynh vẫn là hiểu biết quá nông cạn rồi. Nhưng nông cạn vậy mà tốt, không nên đặt trái tim ở những chuyện vặt vãnh này. Đây không phải là chuyện mà một minh chủ nên làm. Mặc dù có chút xin lỗi, thế nhưng muội bắt buộc phải làm như thế, hoàn toàn báo được thù. Như vậy muội mới có thể triệt để chặt đứt thù hận dây dưa qua lại, sạch sẽ mà tiến về phía trước. Rốt cuộc không cần tính kế từng bước chi ly nữa, muội đã có thể đi lên trước rồi. Nhìn nàng ngủ say, Trần Thế Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Thích một cô gái phức tạp phiền phức như vậy, thực sự là rất tốt. Vẫn không chịu thành ra, không biết mình đang đợi cái gì. Mãi đến khi gặp gỡ nàng, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ từ mới biết được nguyên lai vẫn là đang chờ đợi, chính là nàng. Kia bồi hồi nương tử, cây hoa hồng mọc đầy gai nhọn thấm độc, âm hiểm xảo trá như thế, lại còn kiên định bất khuất như thế, quyết đoán mà cường hãn thực hiện mục tiêu của chính mình. Mặt ngoài rắn rết độc ác, trên thực tế lại hiền hòa từ bi, một người rất phức tạp, đáng để tìm hiểu, cùng nhau đồng hành, nam trần tiểu nương tử. Tiểu nương tử tựa như hoàng vương, rất có thể hắn không còn cách nào yêu thích bất luận một nữ nhân nào khác nữa, hẳn là không còn cách nào khác. Hắn phi ngựa đến cửa cung chờ, một chiếc xe ngựa rốt cuộc chạy ra, ngồi trên chỗ đánh xe, lão đại phu toét miệng cười. Ta lớn thế này rồi, chẳng lẽ còn có thể bị lạc sao? Sư phụ, Trần Thế Nguyên cúi đầu hành lễ, gọi tam thúc. Lão đại phu bất mãn, ta chỉ dạy ngươi y thuật, ngươi còn học được thất thất bát bát. Ta thế nhưng là tam thúc ruột thịt của ngươi, đừng nói cho người khác biết ngươi từng theo ta học y, tiểu tử thối. Khi đó là man tộc thác loạn, chúng ta bị vây khốn, con không thể không động thủ. Trần Tiến Nguyệt cào nhào, con cũng không muốn làm đại phu. Cầm miệng. Trần tam thúc phi thường đau lòng nhức óc. Người cái thằng này là hạt giống tốt, giỏi y trăm năm khó gặp, đi thi khoa cử hủ nhọ cái gì chứ, làm mất mặt cha ngươi. Trần Tiến Nguyệt phát hiện tam thúc hẳn nên ở cùng Trần Bát thì hơn. Đảo sao hắn đối với Trần Bát luôn có cảm giác thân thiết. Tam thúc, nhờ thúc đưa thư cho cha con, cự tử. Rốt cuộc xuất hiện tam thúc nói đỡ, Trần Tế Nguyệt vội vàng vận dụng triệt để, đưa ra một phong thư. Trần tam thúc dùng lỗ mũi nhìn Trần Tế Nguyệt, thằng nhóc khốn, sao không tự mình gửi cho cha ngươi? Ai đưa thư đều sẽ bị xé vụn. Trần Tế Nguyệt thú nhận, nhưng tam thúc giúp con chuyển giao, cha con hẳn sẽ cầm thư mắng con trước mặt thúc. Trần tam thúc hoài nghi nhìn hắn, tiểu tử, trong thư người viết cái gì? Tiểu tử này từ nhỏ đã phản cốt, hiện tại lại có trò gian trá gì mới chọc cha hắn nổi gân xanh rồi hả? Ờ, không có gì. Trần Tế Nguyệt rất bình tĩnh. Còn muốn thành thân? Tam thúc từ chỗ đánh xe đứng phát dậy, một chân không đạp vững, té nhào xuống đất. Chương 60 Kết. Trần Tế Nguyệt vội vàng phi thần xuống ngựa muốn đỡ tam thúc dậy, lại bị tam thúc liều chết kéo vạt áo trước. Hắn không dãy dụa, chỉ nhíu nhíu mày. Tam thúc, như vậy rất khó coi. Ngươi, chui vào xe nói rõ ràng cho ta, thằng nhãi tiểu hồ ly này. Tam thúc kéo hắn vào trong xe ngựa, bộ khúc đi theo Trần Tế Nguyệt, tiếp nhận dây cương giả vờ như cái gì cũng không thấy, đánh xe ngựa chạy tới dinh thự của thiếu chủ. Thái độ quá bình tĩnh của Trần Tế Nguyệt ngược lại làm cho tam thúc đứng hình một thoáng, lại nói, tiểu tử này tuổi không còn nhỏ nữa, nói muốn thành thân cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng này, con gấu con toàn thân đều là phản cốt, đối tượng sẽ làm cha hắn nổi giận, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Người muốn lấy ai? Tam thúc quyết định hỏi thăm, không cùng thằng nhãi hồ ly này nói láy nữa. Thập thất nương tử của nam Trần, Trần Bồi Hồi. Trần Tế Nguyệt cũng trả lời phi thường thống khoái. Trần tam thúc an tĩnh lại, khí thế sơ xác tiêu điều lại dần dần dày đặc, cuối cùng nổi lên thành một câu lòng trời lỡ đất. Muốn chết thì tự đi chết đi, sao còn muốn chôn theo lão thúc ngươi? Trần Tế Nguyệt vẫn còn cười cười, có thể thấy tam thúc cũng biết Trần Thập Thất là ai, bớt cho hắn phải giải thích nhiều. Dọc đường đi, Trần tam thúc mắng Trần Tế Nguyệt một lèo đến dinh thự, ngồi xuống uống xong trà dùng cơm rồi, còn vừa ăn vừa mắng, Trần Tế Nguyệt chỉ im lặng nghe, không hề phản bác. Chờ ông cuối cùng mắng đến nghèo từ, lại thêm mệt mỏi, Trần Tế Nguyệt mới mở miệng, chỉ cần cha biết chuyện này là được, về phần nam Trần bên đó, đích thân con sẽ đi thừa chuyện, hẳn là nên báo cho phụ thân Trần Thập Thất và cự tử nam Trần biết, con nghĩ hôn sự sẽ kéo dài thật lâu, nhưng cũng không thể để cha không biết gì được. Kỳ thực, nam Bắc Trần cũng không có thâm cừu đại hận chân chính gì, hôn sự này chính là một cơ hội tốt. Trần Tế Nguyệt châm một ly trà cho tam thúc, hai cự tử chạm mặt, ầm ĩ một trận, thậm chí đánh một trận cũng tốt. Nói không chừng cũng lúc đang nghị luận chuyện hôn sự này, có thể phát hiện, kỳ thực nam Trần hoặc Bắc Trần cũng không có cái gì khác biệt, đều là con cháu Mặc gia. Mụ nội nó, chẳng lẽ ngươi đã tính trước cả rồi? Tam thúc chảy ra mồ hôi lạnh đã lâu không thấy. Cha sẽ phái tam thúc tới trị cho hoàng thượng, miệng mắng ác thế thôi. Kỳ thực cha đã tha thứ cho hoàng đế rồi đúng không? Cha chính là mềm lòng như thế. Trần Tế Nguyệt cười nhạt, người đã già sẽ luôn nhớ tới người cũ. Tam thúc thở dài, nếu không phải là ta xung phong, cha người còn tính đích thân tới nữa kìa. Đây mới chính là hiệp mặt. Con cũng không ngờ có thể mời được tam thúc, Thế nhưng nếu đã là thám thúc thì không còn vấn đề gì rồi, tường cung chặn không nổi thúc. Trần Tế Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. Cha cự tử cũng không oán hận Nam Trần chứ, ân oán của tổ tông. Tất nhiên có lý do khác, nhưng không cần thiết kéo dài mãi mãi. Đây là một cơ hội tốt, đối với mọi phương diện mà nói. Tam thúc trầm mặc. Ta nói này, người vẫn là đầy bụng ngụy biện, bồi hồi nương tử ta vậy mà cũng rất bội phục. Nghĩ ra phụ khoa, phu thê cộng Trần thật sự là công đức vô lượng. Thế nhưng thân là nữ nhi Nam Trần vẫn là không đáng được nhắc đến nhất. Nhưng mà còn bé. Trần Tế Nguyệt nói vài câu kích tam thúc. Cự từ cả đời độc thân, con cũng không phải là người thứ nhất. Cha con cũng đang chọn thiếu chủ kế nhiệm không phải sao? Ta có thể giải thích. Đó là bởi vì tam thúc cuống đến độ kêu to. Bởi vì con không chịu thành thân, con hiểu. Trần Tế Nguyệt sững sững. Có cha chấn giữ con rất yên lòng. Nhưng tam thúc người thấy đó, có lấy Trần Thập Thất hay không, kết quả cũng giống nhau thôi. Cuối cùng tam thất thảm bại, mặt mày xám xịt mang theo thư trở về đón nhận chàng gào xít của cự tử Bắc Trần. Mặc dù đáng ra còn phải tranh cãi thật lâu, ít nhất dăm ba năm, nhưng chuyện hôn sự này nhìn chung cũng là một bước đầu tiên. Hắn đi thăm Trần Thập Thất bệnh liệt giường, rất thản nhiên báo cáo tất cả, chẳng chút nào giấu giếm. Trần Thập Thất mở to đôi con người hổ phách thẩm, có chút bối rối. Này, huynh còn chưa hỏi ta mà. Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối. Trần Tế Nguyệt cười khẽ. Ta dù sao cũng phải báo cho thân trưởng biết, bàn bạc mời bà mối, chuẩn bị đầy đủ lễ vật nên có, nên sau đó mới hỏi cưới nàng. Khuê dự của con gái nhà người ta phải giữ gìn cho tốt chứ. Trần Thập Thất im lặng một lát, ôn nhu trả lời. Đây là ngụy biện. Là ngụy biện một cách rất thật lòng. Trần Tế Nguyệt phi thường thành khẩn trả lời. Ta vốn không muốn lại vì ai rửa tay nấu canh. Trần Thập Thất nâng mắt nhìn Trần Tế Nguyệt, ánh mắt sáng ngời mà ẩm ướt. Có lẽ có thể cân nhắc vì thiếu chủ đại nhân làm thử một chút. Chờ nàng khỏi hẳn rồi hãy nói. Trần Tế Nguyệt ngồi trên băng ghế nhỏ cạnh giường, ánh mắt ôn nhu. Hai người là đang nói có thành hay không? Đứng hầu ở một bên, Kim Cầu Thiết Hoàn đáy lòng cũng dấy lên gào thét. Ai nghe hiểu được chứ? Có đồng ý hay không à? Đã đến mức này còn nghe không hiểu á? Chuyện này quan hệ đến vấn đề lớn, rốt cục chúng nô tỳ bị lưu đày hay là đường trở về đây? Có cần thiết phải ngay đến cả hôn sự cũng sâu xa khó hiểu đến thế không? Chuyện hôn sự này quả nhiên ở Nam Bắc Trần đều tạo thành một tiếng sấm. Cự tử Bắc Trần xuôi nam tìm được thằng con chẳng ra gì của ông, bạo giống một trận không có kết quả, đành phải mời phu nhân Trấn Quốc bị gán làm bà mối đi uống trà giảng hòa, thiếu chút nữa bị sứ tả nghe phong thanh mà đến của hoàng đế bắt được, đành phải tâm không cam tình không nguyện rời kinh, trực tiếp đi tìm Nam Trần cự tử nói chuyện. Dễ dàng nhất trái lại là phụ thân của Trần Thập Thất. Ông phong trần mệt mỏi từ đại lý chạy về kinh, nhìn con gái yêu mến cùng Trần Thập Thất nước mắt nước mũi đan xen nói chuyện cả một ngày, sau đó kéo Trần Tế Nguyệt đi chút rượu cả đêm. Kết quả là sơ gả do cha, tái giá do mình. Ông tin ánh mắt của nữ nhi, suy cho cùng so với ánh mắt mình thì tốt hơn. Nhưng cái kiểu không công đem nữ nhi tặng cho người thế này, ông lại không cam lòng, cho nên ông không phản đối. Thế nhưng Trần Tế Nguyệt vẫn phải tìm cách đạt được đồng ý của Trần Gia Giang Nam và cả sự đồng ý của hai ca ca nàng nữa. Dưới bàn tay diệu thủ hồi xuân của Trần Gia, Trần Thập Thất vẫn đến mùa xuân mới thực sự khỏi bệnh. Nhưng hôn sự của nàng ở Mỹ kéo dài gần nửa năm vẫn là giữa cự tử Nam Bắc Trần tranh cãi không có kết luận. Nhưng nàng đã quyết định rời kinh. Có lẽ là thái tử Hoài Trương còn là Hoài Trương ca ca của nàng, nàng vô cùng quý trọng thiếu niên tình nghĩa này, cho nên vẫn không muốn vì công chúa nhu nhiên mà đoạn tuyệt với huynh ấy. Song cũng tựa hồ khó mà tránh khỏi. Hải Ninh Hầu khống chế liều thuốc của công chúa, dù sao cũng không muốn nàng ta đột tử. Thế nhưng Hải Ninh Hầu đã chết, công chúa cũng không phải là một người biết tiết chế. Tới thăm nàng, Hoài Trương ẩn ý đề cập qua, công chúa nhu nhiên đã đến tình trạng ngay cả tắm rửa đều không chịu nổi, làn da trắng mềm quá mức sẽ bị chóc ra, phi thường thống khổ. Bọn họ đều cần một lý do đối mặt với đau đớn của công chúa nhu nhiên, cho nên nàng phải đi rồi. Dù sao những chuyện có thể làm ở kinh thành đều đã hoàn tất, nếu không phải vì bệnh lưu lại lâu, nàng đã sớm đi. Muội muốn đi Huy Châu, Trần Thập Thất nói với Trần Tế Nguyệt. Cũng tốt, đó mới là nơi nàng có thể phát huy. Trần Tế Nguyệt giật đầu, vô cùng thống khoái. Dù sao hôn sự đã bàn rồi, đi đâu cũng có thể thành thân. Nói cũng phải. Trần Phụ đã lang thang thành miện, Lúc nàng khỏi bệnh đã có thể rời kinh rồi, Trần Thế Nguyệt an bài 16 bộ khúc đi theo. Tất cả đều được an bài ổn thỏa, đích thực không thể soi mói. Trần Thập Thất đối với tâm tình âu sầu như mất mát của mình cảm thấy buồn cười. Nhưng mà Trần Thế Nguyệt đưa một đoạn đường lại thêm một đoạn đường, đã đưa ra khỏi phạm vi kinh kỳ. Mặt trời đã ngả về Tây, hắn còn muốn đưa đến đâu? Trần Thập Thất hô ngừng xe, chống gậy trúc lộp cộp quốc gỗ xuống xe. Ngàn dặm đáp đường băng, cuối cùng cũng phải từ biệt. Trần Thế Nguyệt ngồi trên lưng ngựa quan sát nàng một hồi, xuống ngựa đến gần nàng. Nàng có biết làm tư đương đại lý tự việc tốt nhất là gì không? Trần Thập Thất đoán nửa ngày, mờ mịt lắc lắc đầu, thông tin quá ít nàng cũng không biết được. Chính là có thể từ quan bất cứ lúc nào, cũng sẽ không có người đi nghe hỏi. Trần Thế Nguyệt thản nhiên nói, thiếu chủ đại nhân. Trần Thập Thất kinh hô, nàng bệnh lâu như vậy, suy cho cùng ta không ăn bài chuyện kinh thành thỏa đáng cũng không được đúng không? Trần Thế Nguyệt cười với nàng, uy nghi rút sạch, một cách chân thực mà đối mặt nàng. Chuyện Huy Châu là chúng ta cùng nhau thương nghị, ta cũng cảm thấy ở Huy Châu mới có thể hoàn thành tâm nguyện ban đầu của ta, công danh lợi lộc cũng không quan trọng. Trần Thập Thất lặng lặng nhìn hắn, chỉ như vậy thôi? Đương nhiên không, Trần Thế Nguyệt thú nhận, ta muốn đến Huy Châu tìm xem một chút, có lại hoa hồng tâm túc hầu kỳ hay không, chắc là cũng sinh trưởng trong đất cằn xoài đá đi. Thập Thất nương, chân chính nâng như một gốc hoa hồng mình yêu thương, cũng không phải là nhổ nàng lên, về trồng trong vườn nhà mình, tương tự như nàng sẽ không rời bụi phá quân kia vậy. Thực sự yêu nàng sâu sắc là sẽ ở bên cạnh nàng, dựng gian nhà tranh, làm bạn với nàng, âm tinh tròn khuyết, sương phòng vũ lộ, nở rộ hoặc điêu linh, nếu đã yêu mến nhất, cây hoa hồng duy nhất, mặc dù là diện mạo gì, đều sẽ yêu nàng như lúc ban đầu. Luyến tiếc thương tổn nàng, dù chỉ một cánh hoa, một chiếc lá, thậm chí là chiếc gai mỹ lệ sắc bén. Như vậy mới chân chính có được một gốc hoa bồi hồi, tên là tâm túc hồ, là phương pháp chính xác nhất. Trần Thập Thất bung ô, đem mặt che dưới tán ô. Ta muốn tản bộ một chút. Thanh âm của nàng rất thấp. Trần Tế Nguyệt nâng tán ô lên. Ta đi cùng nàng. Trần Thập Thất ngẩng đầu, giọt nước mắt trên má lăn xuống như sương, lại thấm đẫm mật ngọt, nụ cười ôn nhã như hoa bồi hồi nở rộ dưới tia nắng ban mai, mảnh mai mà mỹ lệ. Chương 61, phiên ngoại. Tia nắng cuối ngày ngã về Tây, Trần Thế Nguyệt cùng Trần Thập Thất bước đi xa dần, 16 bộ khúc đứng tại chỗ ngẩn người. Này, có ai nghe hiểu thiếu chủ cùng Thập Thất nương tử nói cái gì không? Trán Kim Câu chảy xuống một giọt mồ hôi. Hồ tiên nói chuyện với nhau không phải là điều phàm nhân chúng ta có thể hiểu được. Thiết Hoàn ánh mắt lấp lánh mà nói, hai tay chắp lại. Người nghiêm túc sao? Này, không phải dùng chữ hồ tiên là có thể che lấp hết thảy. Hiện tại đến tột cùng là tình hình gì? Ai tới nói nghe chút coi. Thiếu chủ ngài không dùng ba chữ, yêu ngôn tối thiểu cũng phải nói rõ ràng chứ. Cớ gì cứ nói mãi bụi cây gì đó, có lẽ có hoa gì đó à? Thực sự có loại hoa hồng đó sao? Cho dù có, mà nói nương tử để làm chi á? Thập Thất nương tử, người thật sự hiểu không? Vì sao mà hai người vẫn luôn hiểu thế? Hai người như lọt vào trong sương mù thế kia, thật sự sẽ không lý giải ra chút sao? Kẹp giữa hai yêu nghiệt, tâm linh sẽ phải tổn thương ghê gớm. Bắt đầu cảm giác mình ngu ngốc, chỉ số thông minh không ngừng bị giảm giá trị. Trong hoang mang tuyệt vọng, Chư Bộ Khúc bao gồm cả Kim Câu hết lòng tin theo truyền thuyết hồ tiên của Thiết Hoàn, có vẻ chắc chắn mà bình tĩnh. Kết quả, số lượng bộ khúc tin tưởng thuyết hồ tiên lần lượt tăng cao. Nhập cảnh Huy Châu, chuẩn bị xong chưa? Thái Dương Trần Thập Thất lăn xuống một giọt mồ hôi. Hai chúng ta đồng lòng, chẳng lẽ còn cần Lâm đại địch sao? Trần Tế Nguyệt cũng có một chút hồi hộp. Trần Thập Thất im lặng một lúc, không khí tràn ngập điểm chẳng lành. Ta lúc còn ở Đồng Văn Quán, được xưng là Cửu Vĩ Trần Hồ, Hoài Trương huynh là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu ca là Cửu Vĩ Minh Hồ. Đang lại chảy giọt mồ hôi tiếp theo, trước mặt Minh, đại biểu cho chết chóc, hết thầy đều là hư vô. Trần Tế Nguyệt lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, càng đến gần, người nghênh tiếp, chỉ thấy một thanh niên nhã nhặn trong sáng, khuôn mặt như trời quang trăng sáng, khẽ mỉm cười, hạnh ngộ, Trần thiếu chủ. Hắn rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là Cửu Vĩ Minh Hồ, hàn ý rét run đáng sợ lớn nhất Thập Thất có thể tạo thành so với cái loại băng thiên tuyết địa ngập gió bắc giết gào kinh đào hãi lãng của chốn bắc thiên huyền ngục của Cửu ca nàng vẫn còn ấm áp tựa như gió xuân chán. Dự là sẽ có một màn chiến tranh tàn khốc nhất. Sau đó Trần Thế Nguyệt phát hiện lúc mới gặp là độ ấm ôn hòa nhất của Trần Tư Mẫn. 4 năm sau khi vào Huy Châu, Trần Thế Nguyên cùng Trần Thập Thất thành thân, cùng đi theo thiếu chủ bị Trần Cửu gia mài luyện cho chóc hết mấy lớp da, trừ bộ khúc vui mừng khôn xiết, đáng tiếc không được cao hứng lâu lắm. Trần Thế Nguyên cùng Trần Thập Thất, Trần Mẫn Tư liên thủ, Huy Châu thay ra đổi thịt, văn phòng cháy mạnh, Huy Châu lắm núi thiếu ruộng phát triển mạnh theo hướng buôn bán, lấy chống đỡ giáo dục sự nghiệp, đi liền với nhu cầu cần thiết của dân chúng. Cuối cùng Trần Thế Nguyệt đem đầu óc động đến vận chuyển đường biển, Huy Châu có một lương cảng thiên nhiên. Giống như những bộ khúc ở kinh bị hắn bước đến lầm bà lầm bẩm, cuối cùng gánh chịu công tác ở Vân Đà kinh thành, hắn cũng theo thói quen đem sự nghiệp hải vận ném cho 16 bộ khúc đi giám sát thuận tiện học tập. Kết quả vẫn bị lưu đày, trừ bỏ Kim Câu Thiết Hoàn ra, trừ bộ khúc tiếng than kêu dậy khắp đất trời, lệ rơi đầy mặt. Kim Câu Thiết Hoàn phi thường may mắn, mình là thân con gái, vẫn là thị nữ của Thập Thất Nương Tử. Năm sau, Kim Câu gả cho Ngô Ưng, Thiết Hoàn gả cho đà chủ Vân Đà Huy Châu, kết quả theo chồng ra khơi, cũng không thoát khỏi vận mệnh lưu đày. Các bạn vừa nghe xong tập cuối bộ truyện Bồi Hồi của tác giả Hồ Điệp C3 rồi. Bộ truyện tiếp theo sẽ là một bộ truyện cổ đại xuyên về hiện đại. Trong suốt sự nghiệp đọc truyện Trung Quốc của Chan thì đây là một thể loại vô cùng mới. Tuy nhiên là truyện cũng chưa được edit hoàn chỉnh, vậy nên Chan sẽ cần chỉnh sửa thêm một chút rồi mới có thể thu âm tốt được. Mọi người nhớ theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.